4 năm ngày kế tiếp, hầu như Lam Thần đều ở trong sòng bạc Bồ Kinh, mỗi ngày ngoài ăn cơm và ngủ ra, thời gian còn lại của cậu chính là đánh bạc, tâm tình cũng dần dần nguôi ngoai, khó trách nhiều người lại thích đánh bạc như vậy, đúng là thứ này có thể giúp người ta quên đi phiền não. Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, Lam Thần cũng không thể không kết thúc chuyến hành trình ngắn ngủi này. Nhìn 120.000 tiền Hong Kong trong tay Lam Thần cũng chỉ biết cười gượng, người muốn thắng lại không thắng được, cậu muốn thua vậy mà lại thắng được 20.000, đúng là thú vị thật. Chẳng lẽ đây là đen tình đỏ bạc như người ta vẫn thường nói hay sao? Lam Thần ngồi trên xe lửa tựa đầu vào cửa sổ, nhìn thấy cảnh vật trôi qua trước mắt mình, bỗng nhiên cậu lại nhớ đến Đinh Lập Hiên. Cậu thật hận bản thân mình, tại sao vẫn không quên được người này, tại sao hình bóng của y cứ ở mãi trong đầu cậu, đuổi mãi cũng không đi. Chẳng lẽ phải lấy cục gạch tự đập vào đầu cho mất trí nhớ mới quên được y sao? Trên xe lửa đang mở bài Sự Dịu Dàng Đáng Ghét Của Anh, càng nghe càng thấy thương cảm, mắt cậu cũng bắt đầu trở nên nóng nóng, dần dần nhòe đi. Lam Thần trở về Vân Hải, cậu cũng không biết tại sao mình lại trở về đó. Hẳn là cậu nên đi xa một chút, thậm chí là ra nước ngoài. Tại sao lại phải quay về thành phố này, trở lại căn nhà chó nho nhỏ kia? Tự khóa mình trong phòng, khoảng thời gian này Lam Thần đã suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng rối. Lam Thần mở máy tính ra xem bản đồ thế giới rồi nhắm mắt lại tùy ý chỉ vào một chỗ, quyết định xem sẽ đi đến quốc gia nào sống đến cuối đời. Kết quả là 3 lần chỉ vào đại dương khiến Lam Thần nổi điên lên, xém chút nữa đã đập nát máy tính. Sau một hồi tính toán, Lam Thần quyết định đến Hàn Quốc, tìm một thành phố nhỏ sinh sống. Nhưng hẳn là nên tạm biệt một số bạn bè mới được, dù sao thì cậu cũng định không quay về Trung Quốc nữa, cứ xem như chia tay vậy. Lam Thần gọi điện thoại cho dì Tần, cậu cũng không nói gì ngoài việc cho biết bản thân sống rất tốt, bảo dì ấy không cần phải lo lắng. Sau lại gọi điện thoại cho Hải, Hải nghe tin cậu muốn đi nước ngoài, giọng điệu thật bi thương. Thần, tại sao lại phải đi? Hải, tôi sống ở đây không thấy vui vẻ gì cả. Có lẽ sau khi đi rồi tôi sẽ không thấy phiền não nữa. Ai đi, tôi tôn trọng quyết định của cậu, hy vọng cậu có thể sống vui vẻ một chút. Cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi sẽ không quên anh đâu. Nghe được câu này của cậu tôi đã thấy đủ rồi. Khi nào đi thì gọi điện cho tôi, không nhận được điện thoại của cậu chứng minh cậu vẫn chưa đi. Đương nhiên, trước lúc đi tôi nhất định sẽ gọi cho anh. Kế tiếp còn một người nữa cậu phải liên hệ. Vũ Lam, một người bạn đã quen biết 8-9 năm nay, một người xa lạ chưa hề gặp mặt, ít ra phải cảm ơn y đã chia sẻ buồn vui cùng cậu nhiều năm như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46 Lam Vũ, cuối cùng bạn cũng login, mình đã chờ bạn mấy ngày rồi. Ngại quá, Vũ Lam, suốt thời gian dài như vậy mà mình không liên lạc gì với bạn cả, mình mới đi du lịch về. Bạn chờ mình có việc gì sao? Không có gì, chỉ là muốn tìm bạn tâm sự thôi. Bạn đi đâu thế? Đi Mơ Cao. Đi Mơ Cao làm gì? Đi đánh bạc thư giãn. Ha ha, thắng hay thua? Thắng khoảng 20.000-30.000. Xem ra vận khí của bạn cũng không tệ lắm. Gần đây bạn có khỏe không? Công việc có vất vả lắm không? Cũng tốt, vẫn giống như trước đây. Còn bạn? Gần đây mình rất nhàn nhã. Chuyện tình cảm yêu hận của bạn thế nào rồi? Kết thúc rồi. Sao vậy? Người đó yêu mình đến có thể cho mình cả tính mạng. Vậy chút hận thù của mình còn tính là gì? Mình đã không thể hận người đó được nữa, nên phải rời khỏi. Bỏ được sao? Không được cũng phải được. Đoạn. Vì trước đây tình yêu của bạn đi kèm với thù hận, trong lòng bạn trở nên mâu thuẫn. Ngay lúc muốn trả thù người đó lại yêu thật lòng, mặc dù yêu người đó nhưng không bỏ xuống được hận thù. Tất cả giống như hai xiềng xích xé rách thân thể bạn, cho nên mỗi ngày bạn đều phải chịu đau khổ. Nhưng lúc này bạn đã không còn hận người đó nữa, chỉ còn lại tình yêu. Có lẽ lúc bạn trở về bên cạnh người đó sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Vũ Lam, bạn thật biết cách khuyên người khác. Lam Vũ, mình biết bạn từ nhỏ đến lớn. Nhiều năm cùng chat với nhau mình đều cảm thấy bạn rất đáng thương,

Lam Vũ, mình chưa từng thấy người nào yêu một người đến như vậy. Ông ấy từng tổn thương mình rất sâu, mình cũng từng hận đến muốn giết ông ấy. Thật sự mình đã nghĩ đến chuyện giết ông ấy. Nếu đổi lại là mình cũng muốn giết ông ta. Nhưng tâm của mình lại dần dần bị ông ấy hòa tan. Ông ấy chỉ dùng một chút ấm áp mà đã có thể hoàn toàn cướp đi tâm của mình. Cho đến ngày hôm đó, trong thời khắc nguy hiểm, ông ấy đã quên cả an toàn của bản thân mà ôm chặt mình vào lòng. Mình đã hoàn toàn thua cuộc. Ông ấy đã thắng cả tâm và linh hồn của mình. Kỳ thật ông ấy cũng không thắng được, bởi vì hiện tại ông ấy đã mất đi bạn. Mình nghĩ lúc này chắc chắn ông ấy đang rất đau khổ. Bạn cũng đã đem đi cả tâm của ông ấy rồi. Người mà mất đi tâm cho dù còn sống cũng giống như cái xác không hồn. Mình đã dùng rất nhiều thủ đoạn để trả thù ông ấy. Có lẽ giờ này ông ấy đang rất hận mình. Không đâu, mình nghĩ hiện giờ ông ấy đang tìm bạn như điên á. Rất đúng. Bạn vẫn không muốn gặp ông ấy sao? Vẫn muốn tiếp tục để ông ấy chịu trừng phạt như thế sao? Mình không có chứ. Được, không gặp không về. Không gặp không về. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 47. Về lần gặp mặt này, Lam Thần đi là xuất phát từ lòng cảm kích. Để lịch sự, cậu đến quán bar trước 20 phút. Lúc này theo lẽ là người trong quán rất ít, nhưng bất ngờ là khi cậu bước vào thì bên trong đã có rất nhiều người. Khi ấy, ở bên cạnh cửa sổ có một người nam thoạt nhìn rất có khí chất. Từ lúc Lam Thần bước vào luôn nhìn chằm chằm vào cậu. Lam Thần cũng không để ý, cậu đi thẳng đến một góc vắng người. Vừa mới ngồi xuống đã thấy người nam nhân kia đi về phía bên này xin chào. Xin hỏi cậu là Lam Vũ phải không? Lam Thần có chút bất ngờ, vội vàng đứng lên. Anh là Vũ Lam. Người nam đó mỉm cười, khẽ gật đầu rất vui khi gặp được cậu. Anh đã đến lâu rồi sao? Vừa đến mà thôi à hát. Mời ngồi. Người nam đó ngồi đối diện với Lam Thần, mỉm cười nhìn cậu. Lam Thần cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ anh ta đến còn sớm hơn cả mình. Đặc biệt người này không giống với tưởng tượng của cậu, dường như hơi trẻ một chút. Lam Thần gọi nhân viên phục vụ tới, bảo mang cho mình ly nước trái cây. Anh thật khác với tưởng tượng của tôi hử? Khác chỗ nào? Rất trẻ, chẳng lẽ ta nhầm sao? Ta cứ tưởng A Hiên. Anh ta không nói gì, chỉ cười khẽ một chút. Lúc này trong quán bar ồn ào hẳn lên, mấy vị khách bên kia đứng dậy kéo nhau ra cửa. Lúc Lam Thần quay đầu lại nhìn thì thấy động tác của họ rất gấp gáp, có gì đó không đúng. Còn anh chàng ngồi đối diện vẫn mỉm cười nhìn cậu giống như không có việc gì xảy ra. Lam Thần cho rằng mình quá đa nghi rồi. Cậu thu tầm mắt lại, uống một hớp nước trái cây, lại không ngờ anh chàng kia đột nhiên lại đứng dậy, cúi người cung kính. Đinh Tổng, Lam Thần ngây ra, ngay cả đầu cũng chưa quay lại. Cậu bưng ly nước cứng đơ tại chỗ. Đinh Lập Hiên phất tay bảo chàng trai đó đi chỗ khác. Y mỉm cười đi đến trước mặt Lam Thần, cúi người xuống bảo bối. Em làm tôi thật khổ sở nha. Lam Thần ngây ngốc rời tầm mắt lên mặt cha mình. Lúc nhìn rõ y, tay cậu cũng vô tình bóp nát ly thủy tinh trong tay. Mấy mảnh vỡ đâm vào tay cậu chảy máu ròng ròng. Đinh Lập Hiên nhìn thấy không khỏi luống cuống lên bảo bối. Em làm sao vậy? Mau lấy bông băng đến đây dạ. Đinh Tổng, ngay khi Lam Thần còn đang ngây ra, Đinh Lập Hiên vội vàng xử lý tốt vết thương của cậu. Chất lỏng đỏ tươi trướng mắt kia khiến Đinh Lập Hiên đau lòng muốn chết đi được. Đau hơn cả khi y bị người ta bắn một phát bảo bối. Bảo bối em không sao chứ? Giọng Lam Thần run run. Ông, sao ông lại ở đây? Lam Vũ, tôi chính là Vũ Lam. Ha ha ha ha, vậy là ta có sai. Bác Hiên này thâm quá. Ngay cả một tia hy vọng cuối cùng của Lam Thần cũng đã tan theo mây khói. Chuyện trùng hợp như thế ai có thể ngờ tới chứ? Người bạn quen trên mạng đã cùng trò chuyện với cậu nhiều năm như vậy lại chính là cha của mình. Nghe chính miệng Đinh Lập Hiên thừa nhận, Lam Thần đứng phắt dậy, đưa tay cho y một cái tát. Cậu giận đến nỗi cả mặt cũng đỏ cả lên. Cậu xoay người đi một mạch ra ngoài, không ngờ lại bị 7-8 người bảo tiêu chặn lại ở cửa. Đinh Lập Hiên bị cậu tát một cái đứng ngây ngốc vài giây, sau đó như bình tĩnh, chạy nhanh lại ôm chặt lấy Lam Thần bảo bối. Xin lỗi buông tôi ra. Lam Thần hét lên giống như đang nổi điên. Đinh Lập Hiên nhanh chóng xoay bả vai cậu qua, mạnh mẽ hôn xuống, đồng thời hai tay y cũng giữ chặt tay Lam Thần ở phía sau. Lam thần vẫn giãy giụa không ngừng. Đinh Lập Hiên liếc đám thuộc hạ một cái. Một người trong số đó cầm một chiếc khăn có tẩm thuốc mê qua. Vừa kết thúc nụ hôn y lập tức lấy khăn che miệng Lam thần lại. Ý thức dần dần mơ hồ. Lam thần cũng không có khí lực phản kháng nữa. Cậu từ từ nhuyễn xuống bảo bối. Em nên ngoan ngoãn theo tôi về nhà. Ha, Lam thần tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Rồi bị cha cậu ôm vào lòng. Đinh Lập Hiên liếm liếm khóe môi. Môi trên của y bị con mình cắn đến chảy máu. Y nở nụ cười sâu xa. Hôn lên môi Lam thần một cái. Phấn chấn bừng bừng đi ra khỏi quán bar lại nói mọi chuyện y như tiểu thuyết. Năm đó Đinh Lập Hiên đăng ký MSN là vì phải thường xuyên bàn chuyện làm ăn bên Mỹ. Trong một lần vô tình y nhìn thấy nick Lam Vũ. Vì tên này ngược lại với tên của y nên cảm thấy có chút thú vị. Chọn tên, add vào danh sách trò chuyện. Không ngờ sau khi chat lại không thể bỏ được cậu bé này. Khi đó y cảm thấy cậu thật đáng thương vì thế mà bắt đầu muốn quan tâm cậu. Dần dần hai người trở thành bạn thân. Mỗi năm vào dịp Tết Đinh Lập Hiên đều nhớ tới cậu bé đáng thương này. Không thể ngờ người này như vậy mà chính là con của y. Hiện tại nhớ tới lúc đó y còn thay cậu bé oán giận cha mẹ cậu. Cuối cùng thì ra đều chính là tự mắng bản thân mình tất cả giống như đã được số phận. An bài, dạo trước Đinh Lập Hiên ở trong văn phòng vừa nhìn ảnh của Lam Thần vừa hút thuốc giải sầu, một lát sau đã hút sạch mấy gói nên đành gọi trợ lý ra ngoài mua. Vừa lúc này Đinh Lập Hiên lại nhận được điện thoại bàn chuyện làm ăn, cần tìm gấp một số tư liệu, lúc bước ra ngoài văn phòng cậu trợ lý vẫn còn chưa thấy đâu, thế là y phải tự thân vận động tự tìm mớ hồ sơ. Lúc vô ý, y nhìn thấy khung chat trên màn hình máy tính bật ra. Nickname đó không phải là Lam Vũ vẫn thường chat với mình hay sao? Lúc này trợ lý Trương lại cầm mấy gói thuốc bước ra khỏi thang máy. Đinh Tổng, thuốc của ngài đây tiểu Trương, nick MSN này là của cậu sao? Trợ lý Trương nhìn thoáng qua a, không phải của tôi, trước giờ tôi chưa bao giờ đụng tới MSN, tôi nghĩ đây là của Lam Tổng dùng trước kia. Đinh Lập Hiên vội vàng chạy vào văn phòng mở MSN lên ra xem lại, quả nhiên giống như đúc. Lúc ấy Đinh Lập Hiên còn kinh ngạc hơn cả chuyện hay tin Lam Thần là con mình. Lật lại toàn bộ những gì đã chat cùng Lam Thần trong mấy năm qua, y càng xem càng đau lòng, máu trong cơ thể y giống như chảy đi hết, toàn thân lạnh buốt. Lúc này Đinh Lập Hiên muốn lấy súng bắn chết chính mình liên tục hơn nửa tháng. Đinh Lập Hiên đều nhìn chằm chằm vào máy tính, ngay cả lúc ngủ cũng để máy tính bên cạnh, chỉnh âm thanh lớn đến hết cỡ sợ bỏ lỡ lúc Lam Thần online. Vì y biết đây là cách duy nhất có thể tìm được Lam Thần. Cho đến lúc Lam Thần login, có trời mới biết y phải cố gắng thế nào mới trấn tĩnh lại. Y biết lần này tuyệt đối không thể để lộ chút cơ sở nào, bằng không Lam Thần sẽ không chịu ra gặp mặt. Trong lúc đánh chữ, tay Đinh Lập Hiên run lên, đến nội chữ cũng đánh sai. Từng bước dẫn dụ Lam Thần nói ra suy nghĩ trong lòng. Ngay khi Lam Thần phát ra câu còn yêu mình, Đinh Lập Hiên thận hận bản thân không thể biến thành trinh tử, một cô nàng ma trong máy tính, chui qua màn hình bên kia, ôm Lam Thần vào lòng nói chuyện gần một giờ. Đinh Lập Hiên hút một hơi thuốc, ho không ngừng, tầm mắt như mơ hồ, tim như ngừng đập. Ngay khi Lam Thần nói ra địa điểm gặp mặt, Đinh Lập Hiên lập tức phái người đến bao vây xung quanh quán bar đó. Suốt một đêm y không hề thấy buồn ngủ. Y ngồi trong văn phòng lo lắng cho tới tận trưa hôm sau mới vội vàng lái xe đến quán bar. Để chuẩn bị tốt mọi thứ, y còn sắp xếp hơn 10 thuộc hạ ngồi chờ trong quán bar. Thậm chí bên ngoài đường lớn cũng cho chuẩn bị sẵn mấy chiếc xe. Cả những chi tiết nhỏ như đổi biển số xe Đinh Lập Hiên cũng nghĩ tới. Thậm chí còn chuẩn bị cả một người đến đánh lạc hướng Lam Thần trước. Lần này tuyệt đối phải bắt được con đem về. Thì ra A chỉ mới biết em Thần là bạn trên mạng vậy mà cứ tưởng A biết từ lâu rồi chứ. Lam Thần vừa xuất hiện trong phạm vi khống chế, mấy bảo tiêu bên ngoài lập tức báo ngay cho ông chủ. Đinh Lập Hiên trốn trong quầy chứa đồ, chỉ để một khe hở nhìn trộm ra ngoài. Ngay khi thấy Lam Thần đẩy cửa đi vào, y kích động đến nội tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Chờ cho đến khi Lam Thần không còn cơ hội chạy ra khỏi quán bar nữa, y mới mở cửa đi ra ôm cậu bé đang hôn mê đi ra khỏi quán bar. Đinh Lập Hiên hưng phấn nhìn mấy bảo tiêu xung quanh, bảo một câu kết thúc công việc rồi vào trong xe, căn dặn lái xe chạy đến nhà Lam Thần. Ha ha ha ha, phần ta trông chờ đã tới. Ten tèn tén ten. Ngược công muôn năm. Ngược chết A Hiên đi. Ngược lên bờ xuống ruộng luôn cũng DC. Trông chờ, trông chờ. Lúc Lam Thần khôi phục lại chi giác, toàn thân đều không có chút sức lực nào, đầu còn hơi choáng váng, một màn vừa rồi lại giống như đang nằm mơ. Nhưng khi cậu vừa quay đầu qua thì đập vào ngay mắt cậu chính là khuôn mặt tuấn tú của Đinh Lập Hiên đang mỉm cười nhìn cậu bảo bối, tỉnh rồi à. Ông cơn tức của Lam Thần lại tăng lên, cậu cố gượng dậy, nhưng lại ngã trở về, đầu cậu như quay cuồng. Đinh Lập Hiên nở nụ cười xấu xa, đè lên người Lam Thần. Lam Thần, tôi nhớ em đến muốn chết đi được, cút, cút ngay. Tôi không muốn nhìn thấy ông cút đi. Lam Thần tức giận mắng to, giơ tay lên đánh. Đinh Lập Hiên cũng không né tránh, y biết con mình đang giận, để cho cậu nhóc phát tiết một chút cũng tốt, không lại tức giận mà khó chịu. Cút ngay, không được đụng vào tôi, ông cút ngay cho tôi. Đinh Lập Hiên không sợ bị Lam Thần đánh, chỉ lo cậu lại làm vết thương trên tay bị nặng hơn, nên đưa tay đè lại bảo bối, tay này đang bị thương, hay là lấy tay kia đánh đi ông tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy ông. Lam Thần bắt đầu khóc giống, đánh loạn xạ lên người cha mình cho đến khi không còn chút sức lực nào nữa. Thấy Lam Thần phát tiết xong rồi, Đinh Lập Hiên cúi đầu xuống hôn lên giọt nước mắt bên khóe mi cậu, bàn tay thon dài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Thần. Nửa năm không gặp Lam Thần đã gầy tới vậy, cằm cũng nhọn đi. Đinh Lập Hiên nhìn thấy mà nhói cả lòng, con ngoan, xin lỗi, đều tại ba không tốt nghe gọi như vậy, càng khiến Lam Thần khóc dữ dội hơn. Lúc này cậu giống như đứa trẻ chịu ủy khuất to bằng trời, nước mắt không ngừng rơi xuống, không cách nào ngừng lại được. Tôi không phải con của ông, tôi không có người cha như vậy. Lam Thần, Vũ Khuynh, con ngoan, bảo bối, xin lỗi, đều là ba sai, ba không tốt, đã để con chịu nhiều đau khổ như vậy ô. Đinh Lập Hiên an ủi nửa ngày cũng không cách nào làm Lam Thần ngừng khóc được, cuối cùng đành phải nhích sang một bên, kéo Lam Thần vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, cho đến khi trước ngực bị Lam Thần làm ướt một mảng lớn, tiếng khóc mới dần dần nhỏ lại. Lúc này Đinh Lập Hiên mới có tâm tư nhìn lại thân thể con mình, từ lúc ôm Lam Thần trở về y đã lấy hết quần áo của cậu. Hiện giờ cả hai hầu như đều trần như nhộng, mắt như phát ra dục hỏa, y đè mạnh Lam Thần xuống giường, gấp gáp hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Chỉ một lát sau, dục vọng của Lam Thần hoàn toàn bị Đinh Lập Hiên châm ngòi. Hơn nửa năm nay sống những ngày cấm dục, làm sao cậu có thể kháng cự lại những cử chỉ vuốt ve của y. Nhưng cơn giận trong lòng Lam Thần còn chưa giảm xuống, cậu ngoan cố cắn chặt môi không chịu kêu ra tiếng. Đồng thời, vật nho nhỏ kia sớm đã đứng thẳng, còn bị Đinh Lập Hiên ngậm hết vào miệng. Trong lòng cậu rõ ràng muốn đẩy y ra nhưng thân thể lại phản bội ý thức, eo dần dần động lên, cơ hồ còn chưa tới 5 phút đã không chịu nổi mà tiết ra. Thừa dịp Lam Thần bị khoái cảm chi phối mà phân tâm, hai ngón tay Đinh Lập Hiên đã gấp rút khai phá bên trong tiểu huyệt, thậm chí y còn không kịp làm tốt khúc dạo đầu đã dùng sức đâm thứ cứng rắn của mình vào trong thân thể Lam Thần. Một khắc đó, Đinh Lập Hiên sảng khoái đến nhắm nghiền mắt lại, toàn thân run rẩy, y há miệng thở vài hơi rồi mới va chạm mạnh mẽ Lam Thần. Con có biết ba nhớ con nhiều lắm không? Ba nhớ con đến sắp điên rồi, nhớ đến tưởng chừng như trái tim mình đã chết. Vừa mạnh mẽ ra vào thân thể cậu, vừa cắn răng kể ra tâm sự trong lòng. Lúc này Đinh Lập Hiên thật muốn nuốt luôn con mình vào bụng, để cho cả đời này cậu cũng không có cách nào thoát khỏi. Oai ôm chặt lấy eo của Lam Thần, kéo cậu ngồi dậy, mãnh liệt đâm mạnh từ dưới lên. Ở tư thế này cự vật đang ra ra vào vào kia lại tiến vào sâu hơn nữa. Lam Thần đau đến kêu to, lý trí bị đưa lên 9 tầng mây cũng đã quay về. Cậu há miệng cắn lên vai Đinh Lập Hiên một cái. Một lát sau, mùi máu bốc lên, Đinh Lập Hiên cắn răng rên một tiếng đau đớn, nhưng động tác dưới thân cũng không ngừng nghỉ. Có lẽ đau đớn lại càng mang đến nhiều kích thích. Đêm hôm đó, Đinh Lập Hiên muốn Lam Thần rất nhiều lần, cho đến khi y không còn sức lực cử động nữa, mới đành quyến luyến rút thứ đã nhuyễn xuống ra khỏi thân thể Lam Thần. Hiên cầm thù, dã man. Bấy giờ y mới cảm thấy bả vai đau vô cùng, xem ra đứa nhóc này hạ thủ cũng đủ độc ác, thiếu chút nữa đã cắn luôn một miếng thịt xuống. Mà Lam Thần từ lâu đã mơ mơ màng màng không nói được gì,